Làm cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tiêu dở theo tim. Đường qua em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng vì em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui chuồn đi khi nhìn tình yêu hôm nào giờ như anh. Đường anh đi em, đường em cô lẻ bởi không duyên trời, đành đôi ngả chia. Đã bảo rằng thôi đừng gặp nhau, đừng tìm đến nhau làm chi nữa, sao cứ vắng xa. Lạ lòng nghe trong trải, lạ lòng nghe thương nhớ mong chờ. Dù biết yêu nhau rồi đau khổ một đời, có mấy ai yêu mà còn câu nguyện không buồn gian dở khóc ly tan. Tình đầu tiên cầm bằng như gian dở, vào cuộc tình là chấp nhận khổ đau. Dù niềm vui rồi sẽ thoáng qua mau, nhưng đã yêu nhau thì ngại gì đau khổ. vẫn đeo mang nỗi nhớ niềm thương trọn kiếp không nhòa. Em đó anh đây mà mình mất nhau rồi.